Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Hà Thi Linh, nói về một thành phố mà tôi rất yêu mến, đó chính là Hà Nội. Ở đó có một người con trai đã khiến trái tim cô gái thổn thức, nhung nhớ và chờ đợi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc của tôi, Tâm Tình, được phát hành trên ivblog.com. Hà Nội luôn có người đợi anh. Hà Nội trong em là ký ức về một tuổi thơ không dữ dội nhưng nhiều sóng gió. Tuy thế, em vẫn lớn dần lên trong sự chở che và yêu thương của ba mẹ. Hà Nội trong em là tháng ngày em dần khôn lớn. Và khi em biết yêu, tình yêu đầu tiên em dành cho Hà Nội. Năm tháng bình yên đi qua, bốn mùa theo nhau tiếp nối, tình yêu ấy mỗi ngày lại càng nhiều thêm. Hà Nội trong em là tà áo dài thướt tha trong ngày lễ bế giảng. Chia tay mái trường, tạm biệt 12 năm học, em giữ chọn những ký ức ngây thơ vụng dại. Em giấu đi những tình cảm sáng trong của tuổi học trò. Em khép lại những kỷ niệm thời áo trắng để bước sang một khoảng trời lớn, rộng hơn. Nhưng dù em lựa chọn cánh cửa nào, thì Hà Nội vẫn luôn ở đó đón chờ em. Hà Nội nghìn năm tuổi, em vừa chớm 20, khoảng cách của vạn năm ánh sáng. Nhưng với em, Hà Nội gần gũi và thân thương lắm. Hà Nội dịu dàng, Hà Nội tuyệt vời trong em. Hà Nội trong em là những đêm thức trắng, trằn trọc vì suy tư, mất ngủ về những bài toán khó và thao thức vì nỗi nhớ của một người ở rất xa. Hà Nội trong em là anh. Là những chiều cùng nhau đi qua phố rộng dài, nơi in dấu biết bao nhiêu kỷ niệm của đôi mình. Những chiều mưa, bờ vai ấy vẫn nhẹ nhàng che chở, không ô, không áo mưa, chỉ có anh và em bước đi trong cơn mưa bất chợt. Em cảm nhận được niềm hạnh phúc vô tận. Chính lúc ấy cảm giác như em và anh đã tan vào nhau, những hạt mưa hòa vào tình yêu chúng mình, như tình yêu Hà Nội ngày càng thêm lớn trong trái tim em và anh. Là những lúc lang thang phố cổ, thả hồn trong gió, trong những vần thơ anh viết tặng em, trong những câu ca anh hát, là những chiều mình cùng nạp Việt giữa hồ Tây bát ngát, giữa không gian bao la ấy em chợt thấy yêu đời và cũng thêm yêu anh. Là những khi anh ôm em, anh nói vòng tay anh sẽ ôm trọn cả Hà Nội thân thương, bởi nơi đó có người con gái anh yêu. Là những lúc dỗi hờn, em nói ghét anh, nhưng làm sao ghét được khi anh cứ dỗ dành, cứ chọc cho em cười. Ở bên anh, em giữ chọn những niềm vui. Là những bông hoa hướng dương anh tặng em vào mỗi dịp sinh nhật. Anh nói em giống hoa hướng dương bởi tính cách luôn lạc quan, yêu đời. Nhưng anh biết không, chính vì có anh nên em mới có thể lạc quan, nhìn về phía trước, luôn sống vì một tương lai, giống như hoa kia hướng về phía mặt trời. Có anh kề bên nên lúc nào em cũng thấy bình yên. Là những chiều mình cùng ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên, là những lúc lượn qua đường Hàn Quốc, bến Nhật Bản, Hà Nội dịu êm, Hà Nội lãng mạn khi bên anh. Hà Nội trong em là cái nắm tay anh khẽ siết nhẹ, là ánh mắt anh trìu mến ân cần. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, em không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Hà Nội trong em là những tin nhắn, những cuộc điện thoại, đôi khi anh gọi chỉ để nghe giọng em. Và em yêu giọng nói anh, người con trai Hà Nội, giọng nói ấm áp và ngọt ngào, ru em vào những dịu êm. Hà Nội trong em là những nỗi nhớ không tên, những bình yên dịu nhẹ, những điều bình dị giản đơn, là tất cả những gì ngọt ngào nhất, trong đó có anh. Ngày anh xa em, Hà Nội buồn lắm đấy, gió bùi ngùi thổi vào sâu nỗi nhớ, nắng thở dài hôn ướt khóe mi em. Em yêu anh, tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng cùng tình yêu Hà Nội. Dẫu phải xa cách, trái tim em vẫn hướng về anh. Anh đừng quên anh nhé, rằng dẫu có đi bất cứ nơi nào, đến bất cứ đâu, thì Hà Nội cũng sớm trở về, bởi Hà Nội luôn có người đợi anh. Các bạn bạn vừa nghe xong câu chuyện có tên Hà Nội luôn có người đợi anh. Và bây giờ tôi phải nói lời chào tạm biệt đến với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Xin chào.